Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 237, Tinh Tinh Cung. Phó Sơn nhìn một chút Triệu Hào, nói, huynh đệ, phàm nhân cầu tiên không dễ, đã thu chuyển đệ, thì nghiêm túc dạy bảo đi. Lý Cường vẻ mặt đau khổ, có chút không thể làm gì nói. Phó đại ca, ngươi biết, ta vừa mới bắt đầu tu hành, vẫn chưa tới một tháng, chính mình cũng không hiểu, như thế nào dạy người a? Cái này vừa nói, Triệu Hào cảm giác mặt mò đỏ bừng, nghĩ thầm, tu hành một tháng, thì theo người bình thường đạt tới nguyên anh kỳ. Hắn thật sự là hiếu kỳ, đem suy nghĩ trong lòng hỏi ra. Lý Cường gật gật đầu, nói, đúng vậy a, bất quá, đây đều là phó đại ca cùng Dương An công lao. Lập tức, hắn trọng điểm nói một chút Dương An. Nào, cái này Dương An nhưng là chân chính thần tiên. Ngày hôm nay vừa tới Thiên Đình Tinh, hắn gặp ta là Kim Đan kỳ. Ta cảm giác tu vi quá thấp, liền tùy ý truyền ta một đạo tiên khí. Vẻn vẹn trong tích tắc, ta thì theo Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ. Cái này, Triệu Hào mắt trợn tròn, nghĩ thầm, còn có thể dạng này tăng cao tu vi. Hắn lại nghĩ tới chính mình tình cảnh, ngẫm lại chính mình, đau khổ cầu đạo, trong bóng đêm tìm tòi, tóc về bộc bạch, mới đến khai quang kỳ. Cái này người so với người, thật sự là tức chết người. Lý Cường nói, Triệu Hào, hối hận a, ngươi nếu là bái hắn làm thầy, có lẽ, không dùng tu luyện, hắn vài phút thì có thể để ngươi thành tiên. Triệu Hào thần thái cung kính mà kiên định, nói, như trên tiên nói, vãn bối cùng sư tôn hữu duyên, vãn bối nguyện ý cả đời phụng dưỡng tại sư tôn hai bên. Triệu Hào nghĩ thầm, sư tôn nói người, là chân chính thần tiên, có quảng đại thần thông, nhưng là, chính mình cùng hắn vô duyên, không thể cưỡng cầu. Phó Sơn nhìn thấy Triệu Hào thần thái, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, người này tư chất mặc dù bình thường, cầu đạo chi tâm lại vô cùng kiên định, cũng biết tôn sư trọng đạo, xem như khả tạo chi tài. Dương An biết Triệu Hào, người này tuy nhiên cứng nhắc một số, làm người lại không tệ. Lý Cường thu Triệu Hào vì truyền, giúp hắn tỉnh rất nhiều chuyện, lại giúp hắn dạy bảo truyền đệ. Dương An ngẫm lại, tiện tay nhất chỉ, một đạo tiên khí từ ngón tay bay ra, đánh vào Triệu Hào bên trong thân thể. Nhất thời, Triệu Hào bề ngoài lấy có thể thấy được tốc độ biến hóa. Chỉ chốc lát, Triệu Hào liền từ một người có mái tóc hoa râm lão nhân biến thành một cái 30 có hơn trung niên nam. Tử, cái này, thợ may cửa hàng lão bản, thị nữ, Triệu Đức Quý bọn người nhao nhao lộ ra kinh sợ. Nói thầm nói, thần tiên thủ đoạn, thần tiên thủ đoạn a. Hoa Mị Nương lần nữa nhìn thấy Dương An thi triển đại thần thông, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Phó Sơn đồng dạng chấn kinh, bất quá lại có chút lo lắng. Hắn nghĩ, cảnh giới đề bạt quá nhanh, thật thích hợp sao? Dương An đem Triệu Hào cảnh giới tăng lên tới Kim Đan kỳ, nói, tốt, ta đem ngươi cảnh giới tăng lên tới Kim Đan kỳ, lại cao hơn, đối ngươi ngày sau tu hành bất lợi. Mỗi một cảnh giới đều có khác biệt cảm thụ, cần tinh tế thể ngộ. Đa tạ thượng tiên. Triệu Hào thần sắc kích động, lại muốn hướng Dương An quỳ xuống. Dương An khoát khoát tay, nói, không dùng quỳ. Triệu Hào nói, đối cường giả phải gìn giữ, phải có tôn kính. Nhưng mà, hắn cảm nhận được một cỗ lực cản, lại quỳ không đi xuống, chỉ có thể đối Dương An chắp tay một cái, bày tỏ tôn kính. Người bên cạnh hâm mộ nhìn lấy Triệu Hào. Dương An ngẫm lại, nói, có thể gặp được đến, cũng coi là duyên phận, ta thì đưa các ngươi một trận cơ duyên, có thể đạt tới cảnh giới gì, thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Lập tức, Dương An tiện tay nhất chỉ, giúp thị nữ cùng thợ may cửa hàng lão bản cải tạo một chút thể chất. Lại đem một phần sơ cấp tu chân công pháp khắc sâu vào mọi người não hài. Nói, bản này công pháp có thể cho các ngươi tu luyện đến nguyên anh kỳ. Chờ các ngươi đạt tới nguyên anh kỳ, có thể chính mình đi hắn tu chân tinh cầu tìm kiếm cơ duyên. Mọi người cảm thụ một chút thân thể, biến hóa, lại nhìn một chút trong đầu tu chân công pháp. Mừng rỡ không thôi, nhao nhao hướng Dương An nói lời cảm tạ. Đa tạ thượng tiên. Lý Cường nhìn thấy Dương An động tác, cảm nhận được Dương An cái kia phần siêu nhiên cùng thoải mái. Thầm nghĩ, thật sự là người trong chốn thần tiên, ta không kịp hắn. Phó Sơn suy nghĩ một chút, xuất ra một kiện trung phẩm linh khí, đưa cho Triệu Hào, nói, ngươi là Lý Cường huynh đệ đệ tử, cũng là ta Trọng Huyền phái người, ta tặng cho ngươi một kiện linh khí, để ngươi phòng thân. Triệu Hào đã nghe Lý Cường nói, là Phó Sơn đem Lý Cường dẫn vào cửa, sau đó, cung kính nói, đa tạ tổ sư, Phó Sơn nhàn nhạt ứng một tiếng, Dương An nói, tốt, chuyển đệ cũng thu, chúng ta đi xem một chút tiên trận đi. Nhưng mà, làm Dương An chuẩn bị lúc rời đi đợi, một đội quan binh đi vào bạc cửa lầu, cầm đầu quan lão gia đi vào cửa hàng bạc. Sau đó, cung kính nói, tham kiến thượng tiên, không biết thượng tiên là cái gì nhất quốc cung phụng. Phó Sơn nói, chúng ta đến từ hắn tinh cầu. Chắc là không còn nói mình tại đường quốc thân phận, lấy hắn bây giờ tu vi, đã rất thiểu quản thế tục sự việc. Hắn làm đường quốc thần thủ hộ, cũng chỉ là muốn trấn nhiếp tu chân giả, để tu chân giả không dám ở đường quốc làm loạn, tùy ý giết hại người bình thường. Quan lão gia nghe được Phó Sơn lời nói, tâm thần chấn động, sắc mặt càng thêm cung kính, bởi vì có thể tiến về hắn tinh cầu bên trên tiên đều là đại thần thông người. Như, cho nên Tống quốc thần thủ hộ, Đường quốc thần thủ hộ, những thứ này thần minh đồng dạng tồn tại đều có thể tiến về hắn tinh cầu. Dương An nói, Triệu Hào, ngươi là Lý Cường đại đệ tử, liền theo chúng ta đi được thêm kiến thức đi. Hắn nói một câu, vung tay lên, đem chúng người tới tinh tinh cung phía trên bên ngoài. Nơi đây là một mảnh rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới có bầy mê trận, cho dù là tu chân cao thủ cũng không dám tiến vào. Triệu Hào cảm giác thời không biến hóa, đợi hắn hoàn hồn lúc, phát hiện mình đã tại ở ngoài ngàn dặm, lại để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nghĩ thầm, ta khi nào mới có loại thủ đoạn này a? Hoa Mị Nương nhìn thấy vùng rừng tùng này, nói, nơi này là một tòa ngôi sao mật đại trận, ta đối bên trong cũng có chút hiếu kỳ, lại không dám tiến vào. Nghe nói, cho dù là đại thừa kỳ tu chân giả đi vào, cũng là có tiến không ra. Dương An nói, bây giờ, bản đế ở đây, các ngươi có thể tùy ý xông, để cho các ngươi cảm thụ một chút tiên trận ảo diệu. Dù cho chết, ta cũng có thể đi minh giới đem các ngươi vơ vét trở về. Chúng người không lời, Hoa Mị Nương nóng lòng muốn thử. Phó Sơn cũng có chút kích động. Hắn biết, đây là một cái cơ hội khó được. Lý Cường cùng Triệu Hào tu vi thấp, không biết tiên trận đến cỡ nào nguy hiểm. Hai người chỉ cảm thấy hiếu kỳ. Hoa Mị Nương chọn một cái phương hướng, tùy ý bay lên. Phó Sơn cũng chọn một cái phương hướng, hắn muốn giải một chút ngôi sao mật đại trận, có lẽ có thể từ đó lĩnh hội một ít gì đó. Lý Cường gặp Phó Sơn cùng Hoa Mị Nương rời đi, nói, Dương An, cái này ngôi sao mật đại trận đến cùng có gì đặc thù? Dương An nói, ngươi thử một chút thì biết. Lý Cường mới vào tu chân giới, đối bất cứ chuyện gì đều tràn ngập hiếu kỳ. Lại như nghé con mới sinh, cái gì cũng không sợ. Hắn nói với Triệu Hào, Triệu Hào, có thần tiên che chở, cái này cơ hội khó được a. Ngươi cũng nhìn xung quanh đi. hắn nói xong, chọn một cái phương hướng, chạy gấp mà đi, lại nghĩ, tất cả mọi người biết bay, thì ta sẽ không, một hồi, hỏi một chút Dương An, để hắn dạy ta một cái phi hành thuật pháp, Triệu Hào cũng sẽ không bay. Hắn hướng Dương An chắp tay một cái, thi triển khinh thân công pháp, xông vào rừng cây. Dương An một mình đi vào Tinh Tinh Cung, quan sát Tinh Tinh Cung trận thế, cảm thụ bên trong huyền diệu. Đại nửa ngày sau, Lý Cường phiền muộn, ta đi, lạc đường. Lúc này, vô luận hắn làm sao bay, cũng bay không ra tòa này rừng cây, càng tìm không thấy đường đi. Triệu Hào lần đầu cảm thụ tiên trận uy năng, tâm lý vô cùng rung động. Hắn nghĩ, tùy tiện xâm nhập tiên trận, vậy mà đáng sợ như thế. Đồng dạng, hắn cũng lạc đường. Lúc này, Phó Sơn cùng Hoa Mị Nương tình huống cũng không dễ. Đồng dạng lạc đường, nguyên bản, Phó Sơn còn muốn nghiên cứu một chút tiên trận, lại phát hiện tu vi của mình không đủ, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Hoa Mị Nương chạy loạn một hồi, không có đầu mối, hô to nói, thượng tiên, ta không chơi, cứu mạng a. Nàng cái này một hô, cảm giác mình thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt một chút, đi vào một con đường bên trong. Dương An thì đứng tại bên cạnh nàng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy nàng, nói, ngôi sao mật đại trận thú vị sao? Không có ý nghĩa, Hoa Mị Nương nói, lúc bắt đầu, nàng cũng chuẩn bị nghiên cứu một chút ngôi sao mật đại trận. Về sau, nàng thì biết mình suy nghĩ nhiều, tiên nhân bố trí trận pháp, nàng căn bản xem không hiểu, thậm chí, hắn nhìn không ra trận văn, phảng phất, toàn bộ ngôi sao mật đại trận cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Một lát sau, Phó Sơn, Lý Cường, Triệu Hào cũng xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An nói, nơi này là Tinh Tinh Cung nội bộ. Toàn bộ Tinh Tinh Cung có 9 cái đại sảnh, 9 tòa đại trận. Chúng ta bây giờ chỗ ngồi là Triều Âm Trận. Lý Cường hiếu kỳ nói, cái gì là Triều Âm Trận? Dương An mỉm cười, nói, ngươi cảm thụ một chút, liền biết, đợi Dương An tán đi phòng ngự kết giới về sau. Trong thông đạo dâng lên một cỗ sóng biển, Triều Âm Trận trận, mỹ diệu dễ nghe. Ngay sau đó, sóng biển bên trong xuất hiện vô số bọt khí. Mọi người muốn tách rời khỏi bọt khí, lại phát hiện mình không cách nào né tránh. Vẻn vẹn trong tích tắc, liền bị đại lượng bọt khí bao vây lại. Ngay sau đó, cảm giác chung quanh truyền đến áp lực thật lớn. Phó Sơn vô ý thức vận chuyển tu chân công pháp, tới áp lực khổng lồ, đồng thời, ngưng thần tĩnh khí, chống lại triều âm. Lúc này, Hoa Mị Nương cũng đang cật lực tới chung quanh áp lực, muốn chạy trốn ra bọt khí bao khỏa. Nàng giống như Phó Sơn, tu hành kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm cảnh không loạn, trong đầu nghĩ đến ứng đối phương pháp, hoảng hốt ở giữa. Hoa Mị Nương cảm giác được một tia ý cảnh như thế này cùng hắn tu luyện đạo thuật tương tự. Dương An thấy Hoa Mị Nương trạng thái, thầm nghĩ, nữ nhân này ngộ tính không tệ, lập tức đánh ra một đạo thần lực, giúp Hoa Mị Nương xây dựng một cái ngộ đạo không gian. Lý Cường cùng Triệu Hào tình huống còn kém rất nhiều, Lý Cường hoàn toàn là làm loạn. Một hơi xông loạn, Triệu Hào thẳng thắn thoải mái, đem nơi này xem như chiến trường, đem bọt khí xem như địch nhân. Nhưng mà, hắn càng múa, chung quanh áp lực càng lớn, làm Triệu Hào cảm giác không chịu nổi thời điểm. Đột nhiên, cảm giác thân thể buông lỏng, chính mình lại trở lại Dương An bên người. Dương An lắc đầu, nói, ngươi tuy có kinh nghiệm võ đạo, lại không có tu chân tâm đắc, không biết tiên trận huyền ảo, lãng phí cơ duyên a. Triệu Hào nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, sau đó lại nghiêm túc nói, mời lên tiên chỉ điểm. Dương An nói, nỗ lực tu hành đi. Triệu Hào hiểu rõ, chính mình tu vi không đủ, không nói chuyện, yên tĩnh đứng tại Dương An bên người, tựa như Dương An thủ vệ. Một lát sau, Lý Cường xuất hiện tại Dương An bên người, nói: "Dương An, thật đáng sợ, đây chính là tiên trận uy lực sao?" Vừa rồi, hắn cảm giác mình muốn chết, nếu không phải Dương An xuất thủ, hắn dám khẳng định chính mình sẽ chết tại bên trong tiên trận. Dương An nói: "Ta mang ngươi tới đây, cũng là nghĩ để ngươi giải tiên trận uy năng, về sau đi trong vũ trụ du lịch, nhất định muốn cẩn thận, không nên tùy tiện xâm nhập tiên trận." Lại một lát nữa, Phó Sơn xuất hiện, hắn nhìn thấy Lý Cường cùng Triệu Hào, lại không nhìn thấy Hoa Mị Nương, hỏi nói: "Hoa Mị Nương đâu?" Dương An vung tay lên, để mọi người thấy Hoa Mị Nương tình huống. Lúc này, Hoa Mị Nương ngồi ngay ngắn ở Dương An xây dựng trong không gian, nhắm mắt ngộ đạo. Dương An nói: "Nàng ngộ tính không tệ, có lĩnh ngộ." Phó Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Một bên khác, một cái nguyên anh chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy, kém chút đem hắn hù chết. Tiên nhân trở về, chẳng lẽ là tiên nhân trở về? Cái này cái nguyên anh nghĩ như thế. Hắn bị Tinh Tinh cung buồn ngủ vô lượng năm tháng, đối toàn bộ Tinh Tinh cung đã có chỗ giải, biết nơi này là tiên nhân tu luyện địa phương. Bị khốn ở Tinh Tinh cung, nguyên anh gặp có người tiến đến, lại bị Triều Âm trận vây khốn, hắn chả muốn làm viện thủ. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Dương An lúc, lại dừng lại động tác trên tay, trên mặt có chờ mong, có hoảng sợ, có sợ hãi, có chấn kinh. Dương An đã thấy cái kia cái nguyên anh, cũng biết hắn là ai, tạm thời không để ý đến hắn, mà chính là đối Lý Cường nói: "Lý Cường, ngươi là lấy tử viêm tâm trúc cơ, ta dẫn ngươi đi thu lấy một đoàn thiên hỏa." Cái này, Phó Sơn muốn nói, tu chân giả không cách nào thu lấy thiên hỏa, dù cho có tử viêm tâm tương trợ cũng không được. Lập tức, hắn nghĩ tới Dương An thần thông, lại đem đến miệng lời nói nuốt xuống, lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Dương An nói: "Phó Sơn, ngươi thể chất cùng Lý Cường khác biệt, không cách nào thu lấy thiên hỏa." Phó Sơn lạnh nhạt nói: "Không sao, Lý Cường huynh đệ có thể thu lấy một đoàn thiên hỏa, cũng là hắn cơ duyên, để hắn nhiều một dạng phòng thân bản sự." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.